Chương 448, ca ngợi hoa cỏ. Quách Phù nói, ta xem chúng ta cũng ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ cũng đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù đáp ứng rồi, hắn lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tất cả đều ngủ ở trên sợi dây. A Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đem những cái này sợi dây trói lại. Lúc này, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây. Cũng không lâu lắm, bọn họ từ trên sợi dây bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đứng lên A, chúng ta hẳn là đi ra ngoài một chút. Quách Phù cười nói, đúng A, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi hiện tại vội vàng chuyện gì đâu. Quách Tĩnh cười nói, ta đương nhiên là luyện công, ngươi ngẫm lại xem, ta tình cảnh như thế, ta không phải luyện công, ta muốn làm gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta nói thật với ngươi à, ta muốn nhìn nhất ngươi luyện công, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng luyện vài cái a. Quách Tĩnh thấp giọng nói, được à, chúng ta lập tức luyện a. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta đều ngồi dưới đất, chúng ta nói một chút. Quách Tĩnh cười nói, tốt, chúng ta lập tức nói đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nói, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều kể xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, Quách Tĩnh, ta nghe đến ngươi những lời này, ta cảm thấy rất tốt. Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta đều đứng lên đi, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nhìn ra, Quách Tĩnh, ngươi chạy nhanh đi. Nói xong, Quách Tĩnh rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo. A Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đi vào, ta muốn nhìn Doan Chí Bình võ công. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, vậy chúng ta thì nhìn A. Vì vậy, bọn họ đi tới Doan Chí Bình trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ngươi hiện tại luyện thế nào? Doan Chí Bình cười nói, ta luyện rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta luyện nhiều mấy chiêu A. Doan Chí Bình cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta đối trưởng A. Doan Chí Bình gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ được rồi thời gian thật dài. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Doan Chí Bình, ngươi luyện thời gian quá dài. Doan Chí Bình nghe xong cười nói, đúng a, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Doan Chí Bình, ta xem ngươi tiếp tục luyện a, ta và Quách Phủ phải đi về. Doan Chí Bình cười nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, hắn lần nữa luyện, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đến phía trước nhìn những cái này hoa cỏ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn. Làm qua nửa giờ bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại phát hiện, những hoa cỏ này rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng chúng ta nhưng khi nhìn thời gian rất lâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đừng suy nghĩ, chúng ta hẳn là đi ra ngoài. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đến cổ mộ nhìn một chút, phải biết rằng, chúng ta nhưng có thời gian rất lâu không có đi cổ mộ. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, bọn họ chứng kiến Tiểu Long Nữ đã đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi luyện võ công tốt. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Tiểu Long Nữ đánh tới, rất nhanh, hắn đem Tiểu Long Nữ đẩy ngã. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại cực kỳ mệt nhọc cá. Tiểu Long Nữ cười nói, không có việc gì. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta biết ngươi mật rất tốt, ta còn muốn uống. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta xem như vậy đi, ta lập tức cho ngươi cùng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem mật lấy tới, sau đó, hắn uống nữa. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, được rồi, ta xem những thứ này mật thật tốt quá. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng tiểu long nữ đối công, bọn họ đánh 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi chính là vội vàng việc ga. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta hiện tại vừa lúc có chuyện gì phải bận rộn, ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, tiểu long nữ liền đi trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn đi một chút, ta muốn biết Hồng Thất Công thế nào. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện Hoa Sơn rất tốt. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, nhất là đến rồi buổi tối, hoàn cảnh của nơi này tốt hơn. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta luyện công A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, ta bây giờ muốn uống rượu ngon, thế nhưng không biết cầm có rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chuyện này giao cho ta biết sau đó, hắn đem những cái này rượu ngon bưng lên.